Vũ thần chúa tể, chương 1001, phục ngươi. Góc truyện audio.com. Duy nhất đáng được ăn mừng là, này Hắc Miêu cũng không phải vô địch. Một khi bị đánh trúng, tốc độ cũng sẽ có điều chậm lại. Nhe răng trợn mắt, hiển nhiên cũng không hơn gì. Mà càng làm cho Tần Trần kinh hãi là, hắn phá cấm chi nhãn. Cư nhiên không cách nào dò xét ra đối phương công kích quỹ tích. Phá cấm chi nhãn, có khả năng dò xét thiên địa hết thảy ba động. Dựa theo này Hắc Miêu thực lực, không có khả năng dòm ngó không dò ra nó quỹ tích. Nhưng sự thực cũng là, phá cấm chi nhãn đối vô hiệu. Không chỉ là phá cấm chi nhãn, mặc dù là linh hồn lực, cũng không cách nào dò xét ra đối phương tồn tại. Tần Trần tức khắc kinh sợ một hồi. Cái này đại Hắc Miêu sẽ không phải là tế đàn này. Phát hiện vật phẩm lụm, phòng ấn cái vật kia chứ. Bằng không, cái này Hắc Miêu lại là nơi nào đến. Nghĩ tới đây, Tần Trần trên tay công kích càng thêm mãnh liệt. Thi triển ngự kiếm thuật. Thương thương thương, thần bí kiếm sắt gì như hạt mưa chạm xuống ở Hắc Miêu trên thân. Hắn mẹ nó. Đau chết bổn hoàng. Bổn hoàng chính là cửu thiên thập địa, chí cao vô thượng chi hoàng. Bọn ngươi loài run dế, dám như thế đối với bổn hoàng. Bổn hoàng muốn ăn các ngươi. Mèo mèo, đại mèo mập kêu thảm. Thần bí kiếm sắt gì chém ở trên người nó. Vậy mà tia lửa văng khắp nơi. Nhưng nó cũng đau không được. Nhe răng trợn mắt, cả người tóc gáy đều dựng lên tới. Tần Trần líu lưỡi, gia hỏa này lực phòng ngự, quả thực quá nghịch thiên, như là đánh không chết. Miêu ô, đại mèo mập nổ, trên thân hắc mang nở rộ, thân hình thoát một cái, như tia chớp màu đen. Phút chốc đi tới Tần Trần bên cạnh, trong lúc hành tẩu, lặng yên không một tiếng động, như là đi lại hắc ám u linh. Quá nhanh, Tần Trần thậm chí phản ứng không kịp nữa. Lợi chảo chộp vào Tần Trần trên thân. Ở trên người hắn cào ra mấy đạo huyết ngân. Vết thương không sâu, nhưng ngứa ngáy không chịu nổi. Nửa người đều tựa như muốn lơ là. Không có độc chứ, Tần Trần lông tơ dựng thẳng lên. Thậm chí linh hồn đều truyền đến trận trận mê muội. Này mèo mập công kích, quá quỷ dị, có khả năng trực tiếp tác dụng ở linh hồn. Thối. Thân hình chợt lui, Tần Trần liên tục huy kiếm ngăn cản, theo thế công chuyển thành thủ thế. Đinh đinh đang đang, này mèo mập tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, cơ hồ hóa thành hắc sắc huyễn ảnh. Tần Trần chỉ có thể bản năng ngăn cản, y nguyên luống cuống tay chân. Có thể nói, nếu như không phải Tần Trần nắm giữ không gian ý cảnh, 100 hắn, chỉ sợ cũng bị cào chết. Lôi đình huyết mạch, biết tiếp tục như vậy không được. Tần Trần đã không còn mảy may lưu thủ. Ở Hắc Miêu tiếp cận trong nháy mắt, lôi đình huyết mạch bỗng dưng bạo phát. Cuồn cuộn lôi quang theo Tần Trần trong cơ thể nở rộ. Cả người như là trở thành một cái lôi nhân. Chi chít lôi quang tứ tán nổ bắn ra. Đem phương viên mấy trượng, đều hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Lốp bốp. Lôi quang rơi vào Hắc Miêu trên thân. Hắc Miêu vậy mà không bị thương chút nào. Hắn mẹ nó, cười ngạo bổn hoàng, lại muốn dùng lôi đình đối phó bổn hoàng. Bổn hoàng được xưng cửu thiên thập địa, cao nhất, hoàn vũ vô địch hoàng. Liền ông trời cũng không dám đối với ta như vậy. Ngươi điểm này lôi quang, là cho bổn hoàng cù lét sao? Hắc Miêu kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời. Liếc mắt nhìn xem người. Rất cần ăn đòn. Tần Trần đổ mồ hôi. Này mèo mập cũng quá tự luyến. Chút thực lực ấy, cũng dám tự xưng hoàn vũ vô địch. Hừ lạnh một tiếng. Hồ lô màu đen xuất hiện. Phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trong nháy mắt bay ra ngoài. Trước là ngăn cản sau cùng một đạo lôi kiếp. Tần Trần dùng sở hữu phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cấu thành một cái ngăn cản đại trận. Kết quả lôi kiếp phía dưới. Chết một đống lớn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Hôm nay phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng số lượng. Chỉ có nguyên lai 1/5. Thế nhưng mỗi một con phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng khí tức. Lại đáng sợ hơn. Chỉ cần còn sống sót. Trên thân đều nhiều hơn một đạo hắc sắc lôi đình ấn ký. Phảng phất lấy được lột xác. Lúc này một thả ra. Ngàn vạn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tức khắc điên cuồng tuôn hướng hắc sắc mèo mập. Hắn mẹ nó, cư nhiên dùng tiểu trùng tử đối phó bổn hoàng. Chứng kiến chi chít linh trùng. Hắc miêu đầu tiên là hù dọa giật mình. Nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại. Vù vù, con ngươi xoay tròn. Trên thân tản mát ra một đạo giống như tới từ địa ngục khí tức âm lãnh. Nguyên bản điên cuồng đánh về phía hắc miêu phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cảm thụ được cổ hơi thở này. Tức khắc như là con ruồi không đầu một dạng lung tung chạy như bay. Mặc cho tần trần thế nào khống chế, cũng không dám tới gần hắc miêu. Tần trần sắc mặt khó coi. Từ lúc lấy được phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng sau. Cái này còn là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Này hắc miêu quỷ dị, còn muốn vượt qua hắn dự liệu. Hắn mẹ nó, tiểu tử thối, ngươi còn có tài năng gì? Một mực sử xuất ra, bổn hoàng đều đón lấy. Hắc miêu chống nạnh, mặt coi thường cùng cười nhạo. Biểu tình kia, phải nhiều cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Hừ, thanh liên yêu hòa, thu hồi phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Tần trần hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt phóng xuất ra thanh liên yêu hỏa. Hồ, cuồn cuộn thanh liên hỏa diễm lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem hắc miêu bao vây ở bên trong. Muốn dùng huyết linh hỏa đến vết cháy bổn hoàng. Bổn hoàng chỉ có thể nói ha hả đi. Ý nghĩ tuy là, đáng tiếc, má ơi, hắn đây mẹ là ngọn lửa gì? Đại hắc miêu ngay từ đầu mặt coi thường. Rất ngạo nghễ hình dạng. Mà khi thanh liên chân hỏa trong nháy mắt bao vây phía trên nó thời điểm. Lập tức giơ chân, trận trận mùi khét thúi truyền đến. Đại hắc miêu trên thân tóc lại bị phỏng lên đến. Liền nằm lăn lộn trên mặt đất, bắt đầu dập tắt lửa. Nhưng thanh liên yêu hỏa há là như vậy đơn giản là có thể bị dập tắt. Màu xanh liên hoa hỏa diễm nở rộ. Không những không thể bị dập tắt. Ngược lại bộc phát nồng nặc. Dừng tay, mau dừng tay. Đại hắc miêu gào thét. Thanh âm thê thảm, cùng như mổ heo. Hỏa diễm này quá quỷ dị. Lấy hắn nó phòng ngự. Mặc dù là thiên hỏa cấp bậc, cũng chưa chắc có thể tổn thương đến nó. Nhưng này trách hỏa, lại không tầm thường. Liền nó cũng không cách nào ngăn cản. Tiểu tử này nơi nào đến đáng sợ như vậy hỏa diễm. Càng làm cho nó phiền muộn là, nhìn thấy có hiệu quả, tần trần chẳng những không có ngừng tay, ngược lại càng thêm điên cuồng thôi động lên thanh liên yêu hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt, đại hắc miêu thân trong nháy mắt hiện lên một vòng khó hiểu phù văn. Quanh quẩn nó quanh thân, đây là, phong ấn, này hắc miêu trong cơ thể vẫn còn có một cái phong ấn. Tần trần sợ hãi cả kinh. Này phong ấn, thập phần cường đại đáng sợ. Mặc dù là hắn, cũng nhìn không ra bao nhiêu mánh khóe. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra. Đây cũng là một cái cực kỳ khủng bố phong ấn. Hạn chế lại thực lực đối phương. Nói cách khác, này hắc miêu hôm nay bày ra thực lực. Cũng không phải nó thực lực chân chính. Mà là bị hạn chế sau. Còn sót lại thực lực. Nói như vậy. Này hắc miêu không có bị phong ấn trước, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ở tần trần khiếp sợ là lúc, này hắc miêu cũng đã tức giận kêu to lên. Ngừng, ngừng, ta hô ngừng ngươi không nghe được sao? Nó một bên tức giận mắng, một bên vỗ phần mông, luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Tần trần bất kể nó hô cái gì. Này hắc miêu quá quỷ dị, không rõ lai lịch. Vô cùng có khả năng chính là bị phong ấn ở tế đàn này trong cái vật kia. Hiện tại có cơ hội diệt trừ nó. Tần trần tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Hắn mẹ nó. Đi đi đi. Ta phục ngươi, tiểu tử thối, nhanh chóng dừng tay. Ngươi nếu là dừng tay, ta lập tức nói cho ngươi biết một cái. Cách chương.